Chương 1. 127 thi khôi. Cho nên, nàng tìm người ý đồ diễn một tuần kịch sáo lộ Kiều Mục. Sáo lộ thành công, Kiều Mục như thật thiện tâm đại phát, đáng thương kia điêu phụ, đưa nàng mang về, tự nhiên là có cơ hội ẩn nút tại Kiều Mục bên người, chậm rãi tiếp tục đầu độc chỉ tiếc này Ngô Tiêu Túc đến cùng tuổi trẻ tính tình gấp, làm việc sốt ruột phát hỏa, một chút đều không ổn thỏa, vô cùng đơn giản liền bị Kiều Mục cho khám phá. Kiều Mục nhỏ xoay tay một cái, Ngô Tiêu Túc đáy mắt xuất hiện một cái nho nhỏ kim thiền. Làm nàng nhìn thấy cái này kim thiền lúc, trong mắt không khỏi lướt qua một chút hoảng hốt, cả người cu nở dê lay động xiềng xích gào lên. Kiều Mục, ngươi muốn làm gì? Ta muốn gặp vương hậu nương nương, ta muốn gặp thái hậu, ta là bị hoan uổng ngươi. Cái gọi là nhân chứng vật chứng đều là tung tin đồn nhảm sinh sự, ta căn bản không có ở bao gạo bên trong khắc lên Ngô gia con dấu, đây là trần trụi. Vu Hoan A. Kiều Mục có chút ngoắc ngoắc khỏe môi, cũng không có trả lời, mà là ngón tay khẽ động, bay ra một chương định thân phủ. Người Ngô Tiêu Túc toàn thân rét run, vừa giật mình há to mồm, lại đột nhiên cảm thấy toàn thân cũng không thể động đậy. Theo Kiều Mục đầu ngón tay có chút bắn ra, cái kia nhỏ kim thiền, liền phi tốc rơi vào Ngô Tiêu Túc trong miệng, thuận yết hầu tuột xuống. Ngô Tiêu Túc đáy mắt gắn đầy kinh dị ý, nếu không phải cả người cường, lúc này nhất định thôi run lẩy bẩy sủi lơ trên mặt đất. Kiều Mục bên môi hiện lên một tia cười lạnh, này Ngô Tiêu Túc không phải để kia đầu đường ngu xuẩn phụ cùng với nàng về nhà, tùy thời tiếp cận nàng phòng ngủ sao? Muốn đem này mai độc kim thiền nhét vào giường của nàng phía dưới, tích lũy tháng ngày phát ra khí độc sách, làm gì như thế phiền phức, trực tiếp uy Ngô Tiêu Túc nuốt vào, để nó tại Ngô Tiêu Túc trong bụng, thật tốt phát huy tác dụng cũng được. Kiều Mục thu thập xong Ngô Tiêu Túc, liền theo nàng như thế cường, cu nở dê không cho nàng hiểu định, thản nhiên rời đi. Chờ hai người dắt tay vào cùng gặp mặt vương hậu lúc, Ngô đại phu nhân khóc đến mí trên đều sưng lên, An Nam Vương Phi càng là kìm nén nổi giận trong bụng rót hai canh giờ nước trà. Không đợi An Nam Vương Phi nổi lên, thái tử liền sai người đem nhân chứng vật chứng đều nhấc tới vương hậu trước mặt, sự thật đều tại trần thuật một lần. Thấy vương hậu trầm mặc, Ngô đại phu nhân nóng nảy, Tiêu Túc dù sao cũng là hoàng hoa đại khuê nữ, là vương phi cháu gái ruột. Như thế bỏ tù chẳng phải là tổn hại vương gia mặt mũi, lại nói nàng chỉ là tính tình trẻ con, không cẩn thận đắc tội thái tử phi. Thái tử phi trước mắt lại không có tổn thất gì, vì cái gì liền không thể lùi một bước? Trời cao biển rộng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Nô đại phu nhân nói như vậy, thế nhưng là xem thường luật pháp. Thái tử từ tốn nói một tiếng, lao ngục 3 tháng đã là nhẹ phạt. Chẳng lẽ Ngô đại phu nhân muốn để lệnh thiên kim lấy đại bất kính tội bị chặt đầu, mong rằng lần này Ngô tiểu thư sau khi ra tù, Ngô gia thật tốt quản thúc nó ngôn hành cử chỉ, chớ có lại phạm sai lầm, nếu không định không dễ tha. Hôm sau, vương hậu còn muốn lại khuyên nhủ bản thân nhi tử, nhìn có thế không thể bỏ qua Ngô cô nương. Dù sao cô nương muốn mặt, ngồi xổm 3 tháng đại lao đi ra còn không phải để người cười chết, kết quả thu được phong. Nhi tử mang theo tiểu tức phụ sáng sớm liền rời đi kinh thành, đi hướng Bắc Lam này đều ngày Tết hạ còn ra bên ngoài ra y vo, tức giận đến Triệu Vương hậu thẳng mắng nuôi cái giả nhi tử. Vợ chồng trẻ này sẽ đã tại vùng ngoại ô, cùng cưới một con ngựa chạy một đoạn đường. Xa xa liền thấy một chi 7-8 người tiểu đội vội vàng hấp tấp hướng cửa thành chạy tới. Sau lưng theo một đoàn chạy siêu siêu vẹo vẹo thi khôi. Thi khôi bầy chừng 30-40 con đi, chạy tốc độ mặc dù không yếu, nhưng từng cái thiếu cánh tay chân gãy, tư thế vặn mèo.